Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 146, bắt đầu. Phạm vi toàn cầu 28 vị nhập thánh giả viễn trình video hội nghị. Khắc khắc, Hoa Quốc cảnh nội, mới lên cấp nhập thánh giả Hồng Diệp. Hắn gặp Tang tiến sĩ mở miệng đưa ra một cái chọn dự bị hạng. Trong lúc nhất thời không người mở miệng, tất cả đều trầm mặc. Liền chủ động lên tiếng, đánh vỡ thời khắc này bế tắc cục diện. Các vị, Hồng Diệp hắng giọng một cái, dùng sức kéo mực màu đỏ cà vạt nút buộc. Chọn dự bị hạng có chút tàn khốc, nhưng không thể không nói. Một khi thành công, định có hiệu quả, rất đáng giá chúng ta cân nhắc. Đừng nói một cái, vệ thần giả. Liền ngay cả nhập thánh giả vì cắt giảm trên đời tai nạn thần số lượng. Y nguyên muốn sung làm mồi. Đến nay không có nào một hồi trận đánh chiến có thể dễ như ăn cháo thủ thắng số rất ít trận đánh. Cuộc chiến xem ra dễ dàng. Vậy cũng là nhân lực vật lực toàn phương vị chống đỡ cùng tiền bối tiên liệt dùng máu tươi đổi lấy. To lớn thành quả, đồng dạng đạo lý, ở trước mặt nguy cơ cấp thế giới này. Không ai có thể không đếm xỉa đến, cho dù nhập thánh giả, hiện nay chí cường giả, cũng nhất định phải thời khắc làm tốt hy sinh chuẩn bị. Đã như vậy, dựa vào cái gì vệ thần giả có thể ngoại lệ? Hồng Diệp cho rằng ai cũng không tư cách được hưởng đặc thù hòa đãi ngộ. Chọn dự bị hạng không đủ hoàn thiện, thần chỉ mục tiêu tưởng lộ lộ hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào di động lấy đạt đến phân cách chiến trường hiệu quả tốt nhất. Tang tiến sĩ có cái gì muốn bổ sung sao? Hồng Diệp liếc mắt màn hình góc khối vuông khu vực. Tang tiến sĩ cắn răng, muốn nói lại thôi. Hồng Diệp hơi nhướng mày. Hắn nhìn ra Tang tiến sĩ nghe lời đoán ý. Tựa hồ dáng dấp sốt sắng, rất kiêng kỵ Đường Hồng dường như. Đường Hồng, Hồng Diệp nghiêm mặt nói. Cũng không thể bởi vì ngươi cùng nữ hoa kia quan hệ tốt. Liền không chuẩn người khác nói chuyện. Nàng mệnh là mệnh, chúng ta mệnh cũng là mệnh. Mọi người từ tiêu chuẩn siêu phàm một đường giết tới đến. Làm sao khiến cho dáng dấp như vậy? Lẽ nào trở thành nhập thánh giả liền bắt đầu tiếc mệnh? Vậy cũng qua rồi chá. Lập dị, sinh mệnh vô giá, làm sao lấy hay bỏ? Đang ngồi tất cả mọi người rõ ràng. Đường Hồng gật gù, ta chỉ là tiếc hận. Nàng vừa mới đầy 20 tuổi, còn chưa tới phát sáng tỏa nhiệt, phát huy ra chân chính tác dụng thời điểm. Sinh mệnh sắp ngừng ở đây. Mặt khác, ta cho rằng không tiếc bất cứ giá nào không thành vấn đề. Căn cứ vào lý trí, Đường Hồng tỏ thái độ, vừa nhìn về phía Tang tiến sĩ video ô vuông. Lập tức ý thức được hắn trầm mặc cho mọi người tạo thành áp lực. Xoa xoa mặt, tự mình điều chỉnh một phen. Việc đã đến nước này, tình cảm riêng tư không nên quấy rầy, ảnh hưởng trước chiến tranh chuẩn bị. Đặc biệt là lần này tổng tiến công, dính đến siêu phàm thế giới toàn thể thành viên. Đường Hồng không phải chủ đạo giả, vẻn vẹn là hạt nhân sức chiến đấu một phần. Hắn tán thành phản đối. Kỳ thực không trọng yếu như vậy. Viễn trình video hội nghị sau khi kết thúc, Phương Nam tuân bay đến thành phố Vân Hải vùng ngoại thành bầu trời. Độ cao ước chừng 2.000 mét, đường ven biển liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hắn thậm chí nhìn đến trên biển đi xa thuyền cột buồm. Giây lát, Võ Nhị Thế bay tới. Tâm tình không tốt. Ân, Phương Nam tuân gật đầu, lại lắc đầu. Cuối cùng cười khổ nói, ta chợt nhớ tới trước đây phối hợp sở nghiên cứu trung ương tiến hành nhân thể thực nghiệm sự tình. Khi đó bọn họ không nói nhân tạo thần kế hoạch chính là mượn dùng dị không gian vĩ đại thần chỉ một. Tia sức mạnh, nhân tạo thần gợi ra nghĩ thái. Hiện nay mà nói, một khi kích phát rồi nghĩ thái, có thể nói là chắc chắn phải chết. Phương Nam Tuân cũng thay tưởng lộ lộ cảm thấy tiếc hận. Nhưng càng nhiều chính là ngạc nhiên, xuất phát từ nội tâm mơ màng, nghĩ Thái là cơ hội tốt. Sau đó, chỉ sợ ta sớm muộn cũng sẽ kích phát nghĩ Thái. Nghe nói như thế, Võ Nhị Thế sắc mặt hơi động, như có điều suy nghĩ nói. Người nhớ tới, lúc trước quá trình thí nghiệm, không ấn tượng, Phương Nam Tuân ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy thông qua phương thức gì mới có thể mượn dùng dị không gian thần chỉ sức mạnh? Thần chỉ bắt nguồn từ dị không gian, một thế giới khác, vượt qua thế giới khác nhau câu thông, mượn dùng, đã vượt qua hai người nhận thức phạm trù. Hốt hốt tương đương trên bầu trời có gió to, không khí loạn lưu, đem Phương Nam Tuân kiểu tóc thổi loạn. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực như vậy cũng rất tốt. Chí ít chúng ta có một cái cùng các thần chính diện tác chiến cơ. Hội, đặt, trước đây, xác suất lớn bại vong. Hiện tại thời đại không giống rồi. Vũ khí thủy ngân, vũ khí cách chiến lược. Chỉ cần hai cái này vận dụng thỏa đáng, phần thắng cũng không nhỏ. Rốt cuộc do chúng ta lựa chọn tiến công địa điểm. Phương Nam Tuân đáy mắt lóe qua lạnh lẽo sát ý. Hắn hận thấu thần chỉ. 19 năm trước, một tôn thường quy thần đi ngang qua cha mẹ hắn bên người, mang đi cha mẹ tính mạng. Lúc đó hắn cho rằng là tai nạn xe cộ, sau đó gia nhập siêu phàm thế giới mới biết được chân tướng. Lần này, chúng ta nắm giữ quyền chủ động. Phương Nam Tuân đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Hắn luôn luôn ham muốn tiêu diệt trên thế giới hết thảy thần chỉ. Làm sao điều kiện không cho phép? Trước đây, mỗi một trường chặn đánh chiến, thần chỉ tùy cơ giáng lâm, siêu phàm nhập thánh lấy phòng thủ phản kích làm chủ. Một bên khác, xuyên thục phân khu, trong vùng núi, Hồng Diệp ngóng nhìn lượn lờ mây mù dãy núi. Tiểu Quách, hắn quay đầu liếc mắt Quách Bạc Quân, ngươi đi về nhà đi. Quách Bạc Quân sững sờ, làm tiên phong siêu phàm giả. Cố vấn cấp bậc vẫn không biết tổng tiến công sắp xếp. Nhưng, nhân loại tổng tiến công chỉ lệnh, ngày hôm nay liền muốn tuyên bố toàn cầu tính thông cáo. Hồng Diệp đơn giản nói, ngươi đi về trước, thật tốt bồi một thoáng người nhà. Sẽ có đại chiến, tất cả mọi người cũng phải tham dự. Bao quát một ít ý chí lực trình độ hơi cao màu đỏ kim. Nghe vậy, Quách Bạc Quân sắc mặt thay đổi, đùa gì thế, màu đỏ kim cũng tới, này có chút đánh bạc tất cả ý tứ. Quách Bạc Quân, nhập thánh đây, Hồng Diệp ung dung thong thả nói, cùng tiến lên, đánh một trận trận đánh ác liệt. Phải biết, trên xã hội, màu đỏ kim nhân tài chọn lựa vừa mới bắt đầu, làm siêu phàm giả cái nôi. Cung cấp mới mẻ huyết dịch cũng truyền vào sức chiến đấu hậu bị. Bình thường chỉ tham dự thường quy cấp bậc cùng cấp bậc nguy hiểm thần chiến. Phàm có nhập thánh giả tham dự, nhiều vì cấp bậc tai nạn thần chiến. Đừng nói màu đỏ kim, đỉnh cấp siêu phàm nghĩ làm con tốt thì không đủ phân lượng. Cố vấn cấp bậc cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một. Được thôi. Quách Bạc Quân đành phải lấy điện thoại di động ra, đặt trước trương về nhà vé máy bay. Cứ việc cha hắn coi hắn là thành tụ bảo bồn, ca ca ruột thịt mỗi lần gặp gỡ đều câu nệ, lại kính sợ lại đỏ mắt, đồng thời cũng rõ ràng trong nhà công ty chuyện làm ăn đỏ rực. Rất lớn một phần nguyên nhân ở chỗ Quách Bạc Quân. So với về nhà, Quách Bạc Quân yêu thích cùng siêu phàm ở chung bầu không khí. Bất quá, làm sao cũng phải trở về một lần. Quách Bạc Quân nhìn về phía đồng hồ kim loại kim đồng hồ. Từng chút chuyển động, không biết muốn đi đến nơi nào. Tùy tích lưu tường hưởng có một lần miễn chiến quyền. Theo ta thấy, đừng làm cho hắn tham dự. Tùy tích tường đã là đột phá đỉnh cấp siêu phàm. Mẫu thân hắn là bàn sơn giả. Hạo kiếp đến lúc. Đã từng trọng thương một tôn kia hoàng kim thần khu. Ân, Hồng Diệp trầm mặc một chút. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa ra một đám lửa. Đốt một điếu thuốc. Kia, đến nhìn hắn bản thân ý tứ rồi. Ngày đó, UTC, GMT cộng 8 giờ thời gian. Đúng 9 giờ tối, do Hoa Quốc Cảnh Nội siêu phàm thế giới khởi xướng, thông cáo phạm vi toàn cầu nhập thánh giả, siêu phàm giả, số rất ít thỏa mãn yêu cầu màu đỏ kim. Nhân loại đem liên hợp bá chủ hướng thần chỉ toàn diện tuyên chiến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.